Kế hoạch dưỡng thành Sesshomaru. Chương 35, bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Ta rối rắm nửa ngày. Cuối cùng hỏi Inuyasha, vì sao cũng kéo ta theo? Ba người cưỡi trên lưng trâu. Có chút chật, chẳng lẽ mặc kệ Sesshomaru giết ngươi? Nếu ngươi muốn chết, ta lập tức sẽ ném ngươi xuống. Inuyasha cáu kỉnh nói lớn. Lúc này Kagome ba người ngồi Kirara chạy vội tới. Kagome nói, Inuyasha, tiểu đồng là em gái ta. Có chừng có mực một chút. Em gái, Inuyasha kỳ quái quay đầu nhìn ta. Sau đó hừ một tiếng. Biểu tình này là có ý gì? Ta run rẩy khóe miệng hỏi. Có ý kiến gì sao? Không có, nếu ngươi dịu dàng chút, có lẽ ta sẽ không ngạc nhiên chuyện hai người là chị em. Ta mỉm cười, lập tức giơ chân đá mạnh. A a, hét thảm một tiếng, Inuyasha là một minh chứng cho nguyên lý sức hút của trái đất. Trực tiếp ngã xuống chúi đầu vào đất. Thật là, đã bảo ngươi có chừng có mực mà. Tiểu đồng đừng giận Inuyasha. Hắn luôn như thế, Kagome giải thích, giống như là cẩu nhà mình chọc họa. Chủ nhân xuất hiện giải thích tình huống rồi xin lỗi vậy. Ta xua tay nói. Không sao, dù sao hắn cũng ngã không nhẹ. Đương nhiên không nhẹ, châu này là đang bay giữa không trung, độ cao cao hơn 10 tầng lâu. Dù hắn là bán yêu, nhưng ngã cao như vậy chắc chắn sẽ cảm thấy choáng váng. Mặt trời chiều đã chậm lặn xuống. Tất cả mọi người mệt mỏi hạ xuống đất. Đúng chỗ Inuyasha ngã, bắt đầu nhóm lửa. Inuyasha nhảy dựng lên, nói lớn, ngươi muốn giết người sao? Ta trực tiếp chạy đến bên cạnh Kagome nói. Kagome, Inuyasha thật đáng sợ, đột nhiên phát hiện ra. Inuyasha có chút sợ Kagome, cho nên ta lười đấu với hắn. Chỉ cần né đằng sau Kagome là được. Inuyasha, ngồi xuống, dầm, vừa kêu căng. Inuyasha đã ngoan ngoãn nằm dưới đất, đúng hơn là bẹp trên mặt đất. Ngươi, ngươi, nữ nhân kia, thật đáng sợ. 55.555.555.555. Ta cầm lấy tay áo Kagome, nước mắt lưng tròng nói. Ngồi xuống, Kagome cường hãn hô, Inuyasha hoàn toàn ngoan ngoãn. Ta ngửa mặt lên trời cười dài. Sau đó đắc ý nhìn Inuyasha. Hắn hừ một tiếng, ủy khuất gục đầu sang một bên. Giống như một con cẩu bị vứt bỏ vậy. Thực đáng yêu, Kagome nói. Đã nói không được dọa tiểu đồng rồi mà. Ăn mì không? Ăn, Inuyasha nếu có đuôi, hiện giờ nhất định sẽ vẫy đuôi chạy đến bên cạnh Kagome. Nhìn hắn, ta nổi lên tâm tà ác. Rất muốn khi dễ một chút nga. Lúc này, Kagome hỏi tao tô sai, nếu Sesshomaru đã có một cây đao cường đại. Vì sao còn muốn cướp thiết toái nha? Đúng nha, Miroku cũng nói, thiên sinh nha là một cây đao không thể làm ai bị thương. Nó là cây đao chữa trị. Khác thiết toái nha có thể giết trăm yêu quái một lúc. Chủ nhân của nó phải có tâm từ bi, có thể huy một nhát cứu trị được trăm tính mạng. Tao Tô Sai ngồi bên cạnh đống lửa, ánh mắt nhìn Miroku đang nướng thịt, nói, kiếm không thể giết người. Chả trách Sesshomaru lại không thích đao đó. Nhìn kiểu gì hắn cũng không phải là yêu quái có tâm từ bi. Miroku lên tiếng, giống kẻ nào đó, cứu nàng mà nàng lại tỏ ra cực kỳ không tình nguyện. Inuyasha ăn mì xong, liền quăng vào đống rác, vỗ vỗ hai tay nói. Đã nói rồi, ta không, ta thịt, Sipo nhìn tao tô sai nuốt toàn bộ thịt xuống. Lớn tiếng kêu lên, ông Tao Tô Sai, ngươi làm sao có thể một mình ăn hết a? Kagome hỏi. Có sao, nào có, Tao Tô Sai bắt đầu giả bộ hồ đồ. Nhưng diễn quá kém, mưa quyền lập tức trút xuống. Ta nhìn cái đầu đầy u của hắn nói. Ngươi đồng ý làm đao cho Sesshomaru là xong mà. Làm gì phải chịu tội a? Tao Tô Sai đột nhiên ngẩng mạnh đầu nhìn ta. Kinh ngạc nói. À, sao ngươi lại ở đây? Ta luôn ở đây mà. Cưỡi trâu của ngươi nửa ngày trời. Lại ngồi ở đây nửa ngày. Giờ hắn mới phát hiện. Chẳng lẽ sự tồn tại của ta yếu như vậy? Không tốt, mau chạy. Nói xong siêu một tiếng ngồi lên trâu. Ăn thịt xong đã muốn chạy. Kagome hoàn toàn lạc đề. Chỉ vào Tao Tosai lớn tiếng kêu lên. Tao Tosai nói, không chạy sẽ mất mạng. Các ngươi sao có thể kéo nàng theo. Tóm lại ta đi trước. Nói xong cưỡi ngưu chạy thẳng. Thật nhanh, mọi người kinh thán, nhưng mọi người còn chưa kịp khen xong tốc độ chạy trốn của hắn. Đã thấy hắn nhanh như chớp chạy về. A, trở lại rồi. Cũng thật nhanh, Kagome chỉ vào phương hướng Tao Tosai đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện nói. Đằng sau hình như có người đuổi theo A, ta hảo tâm nhắc nhở. Sesomaru, mọi người lắp bắp kinh hãi. Đại khái không nghĩ tới hắn đuổi đến đây nhanh như vậy. Đúng là rất nhanh, bởi vì ta còn nhớ rõ. Xét hẳn là vào sáng ngày hôm sau mới đuổi đến nơi. Nhưng hiện tại trời còn không chưa tối hẳn, hắn đã đuổi tới nơi. Hơn nữa, trong tay áo bên trái tựa hồ cũng có thay đổi. Chẳng lẽ hắn dùng thời gian ngắn như vậy giết xong con rồng. Sau đó lấy móng vuốt rồi đuổi theo. Đang nghĩ, một người một trâu đến nơi. Tao Tosai kêu lớn, đã nói rồi, vì sao lại dẫn nữ nhân kia về. Nên mới không tránh được Sesomaru. Con trâu kia giống một tiếng. Hình như rất đồng ý, tại sao? Inuyasha nắm chặt tay, hỏi Tao Tosai. Tao Tosai nhảy lên, nói lớn, quả nhiên là đủ ngu xuẩn. Chẳng lẽ ngươi không ngửi ra yêu đau mà nữ nhân kia mang mùi của Sesomaru sao? Inuyasha nhìn ta, lại nhìn Luyện Nha, nói, đúng là có chút, nhưng ta nghĩ là nàng bị Sesomaru bắt đi, nên trên người khó tránh khỏi sẽ mùi của hắn. Thật là tên ngu ngốc, yêu lực cường đại như vậy tỏa mạnh từ đao như vậy. Ngươi lại không cảm giác được, đao đó được làm ra từ răng nanh của Sesomaru, có yêu lực tương xứng với Sesomaru. Ai, lấy trình độ của ngươi hiện tại, căn bản vô pháp hiểu thấu đáo chân chính lực lượng của thiết toái nha. Giao trả cho ta để ta bẻ gãy nó luôn đi. Tao Tosai xông lên định cướp đao của Inuyasha. Nhưng lại bị hắn đánh đầu đầy cục u, rốt cuộc là chuyện gì? Trong ánh mắt Inuyasha nhìn ta có địch ý, mà Kagome nói. Tiểu đồng, Tao Tosai nói đúng sao? Vậy ngươi và Sesomaru rốt cuộc là? Nói đến việc này có điểm phiền toái. Tóm lại, ta là muốn giải thích, nhưng có người không có thời gian nhẫn nại chờ đợi. Lại đây, Seth hừ lạnh một tiếng. Một bàn tay đã biến thành sắc xanh nhạt. Không tốt, hắn muốn thả độc, mọi người mau chạy hướng ngược gió. Nói xong, chúng ta đều thần tốc chạy vội đến cái cây bên phải. Inuyasha thật dũng cảm đánh tan độc khí. Nói, ta cũng không muốn vì chuyện thiết toái nha mà dây dưa với ngươi. Kết thúc luôn ở đây. Nói xong, hắn rút ra thiết toái nha. Sau đó chém về hướng Seth. Nhưng lần này Seth sớm có chuẩn bị. Một cái móng vuốt rồng chặn công kích của thiết toái nha. Sango nói, là móng vuốt rồng, cứng hơn rất nhiều so với yêu quái bình thường. Hắn muốn dùng nó làm tấm chắn sao? Quả nhiên, móng vuốt rồng chẳng những có thể ngăn trở thiết toái nha. Còn tăng thế công của Seth khiến Inuyasha không tấn công nổi. Nhưng ta hiểu, dù bị động đến mức nào thì người ta vẫn là nhân vật chính. Cho nên rất có khả năng Seth sẽ bị Inuyasha đánh bị thương. Seth lợi dụng móng vuốt rồng lần lượt đả kích thiết toái nha. Mục tiêu của hắn ngay từ đầu không phải Inuyasha mà là thiết toái nha. Hắn muốn bẻ nó, hoặc là bắt buộc nó vứt bỏ chủ nhân hiện tại. Cách chương.